Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1496, Giặc Oa Gian Trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tường thành, vị kia bị dọa ngất đi tiểu lại mới bị cứu tỉnh. Bị người đỡ, còn không có thở đều khí đâu. Con mắt nhìn qua liền thấy thành tường dưới đáy giặc oa lại có động tác. Nhóm này giặc oa ở ánh mắt hắn trong chia binh hai đường hướng thành trận bôn tẩu ma tới. Giống như địa ngục ác ma hướng thành tường đưa ra ma chảo. A, oa, giặc oa công thành, tiểu lại bị dọa sợ đến âm thanh cuồng loạn thét chói tai. Sau đó hai mắt lật một cái, một lần nữa bị hù dọa ngất đi. Giữa đũng quần trong nháy mắt ươn ướt ra, hoàng dịch từ ống quần chảy ra, nương theo một cỗ gay mũi liền thẹn khí. Không chỉ có dọa ngất, hơn nữa còn sợ tè ra quần. Bất quá, không có ai chuyện tiếu lâm hắn, bởi vì thành tường kinh hoàng thét chói tai liên tiếp. Nabesima Sanao cùng Masuura Sabanro đem dẫn một nửa giặc oa hướng thành tường nhào tới. Bất quá bọn họ cũng rất có chừng mực. Mặc dù hướng thành tường nhào tới, nhưng là cung tên, súng hỏa mai tầm bắn phạm vi ranh giới liền hướng hai bên chuyển hướng. Một trái một phải, vòng quanh thành tường bôn tẩu. Diễu võ dương oai, giống như là đang quan sát thành tường phòng thủ yếu kém mắt xích vậy. Trên tường thành hốt hoảng không chịu nổi, quân coi giữ thất kinh phía dưới, rối rít dương cung bắn về phía dưới thành diễu võ dương oai giặc oa. Bởi vì giặc oa ở tầm bắn phạm vi ranh giới, mà trên thành quân coi giữ quân sự tố chất lại phi thường có hạn, đưa đến mưa tên tiết như hoa phi phi dương dương. Nhưng đối giặc oa tạo thành uy hiếp cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một ít cung tên nửa đường liền rơi. Đa số cung tên độ chính xác chênh lệch quá nhiều. Số ít độ chính xác khá một chút mưa tên. Nhưng bởi vì giặc oa ở tầm bắn ranh giới, mưa tên bắn xuyên qua đã là nỏ hết đà. Thân thủ bất phàm giặc oa lại nhân cơ hội hướng trên thành quân coi giữ biểu diễn một phen hoa thức tay không tiếp tên. Sợ chết khiếp trên thành quân coi giữ. Giặc oa quá cái định mệnh lợi hại. Tay không tiếp tên a, thế thì còn đánh như thế nào a, á đù. Nguyên lai truyền lưu giặc oa tay không tiếp tên truyền thuyết là có thật a. Truyền thuyết kia giặc oa đau thương bất nhập cũng là sự thật. Kia còn thế nào đánh a, cái này nhưng nên làm cái gì a, trên thành quân dân nhìn dưới thành diễu võ dương oai giặc oa. Sợ hãi giống như đánh kích thích tố vậy. Dã man nảy sinh, là không thể nhịn hơn được nữa. Lấy ta cung tên tới. Du đại du thấy được dưới thành giặc oa lớn lối như thế, không khỏi nổi giận. Thân binh đem du lớn hiến chuyên dụng cung mạnh cùng mưa tên giao cho du lớn hiến trong tay. Du đại du lắp tên dương cung, cung như trăng tròn, không lên tiếng tức nhắm ngay bên ngoài thành diễu võ dương oai Nabesima Sanao. Buông tay bắn ra ngoài. Nabesima Sanao áo giáp hoa lệ nhất, lại cưỡi hồng mã đánh hoàng dù. Một cái là có thể phán đoán ra là oa tù. Bắt giặc phải bắt vua trước. Nếu là một mũi tên bắn chết oa tù, vậy bên ngoài diễu võ dương oai giặc oa nhất định sĩ khí giảm nhiều. Vèo, mưa tên kính bắn thẳng về phía Nabesima Sanao. Tinh chuẩn, có lực, mưa tên bay thẳng Nabesima Sanao không có bị mặt nạ bao trùm mặt. Một mảnh mềm yếu vô lực không độ chính xác mưa tên trong, đột nhiên bay ra một chi như vậy có độ chính xác có lực đạo mưa tên. Nabesima thật nam không có phòng bị. Bất quá hắn thân thủ bất phàm, nhiều năm sinh tử chém giết mang đến phản xạ có điều kiện. Ở mưa tên chạy thẳng tới mặt sát na, thân thủ nắm mưa tên. Trên tường thành, ở du đại du thời điểm ra tay, Trương Kinh chờ quan viên cũng đều mong đợi trợn to hai mắt. Du đại du đánh đông dẹp tây, riêng có vũ dũng danh tiếng. Hắn năm đó đơn đấu thiếu lâm tự, liên tiếp bại hơn 10 vị thiếu lâm võ tăng, truyền thuyết đã sớm truyền khắp Giang Nam. Giờ phút này thấy du đại du dương cung bắn oa thủ, cũng đều từng cái một trợn to hai mắt. Mắt không chớp nhìn du lớn hiến dẫn cung tên bắn oa thủ, đầy cõi lòng mong đợi. Thấy được du lớn hiến mưa tên bay thẳng oa trước mặt cửa, Trương Kinh chờ quan viên không nhịn được kêu một tiếng tốt. Oa thủ xong, Trương Kinh chờ một đám quan viên. Khóe miệng Độ Cong đều đã đang chậm rãi kéo ra. Nhưng là, một giây kế tiếp lại thấy được. Oa tù ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tay nắm mưa tên đem mưa tên từ trước mặt lấy ra. A a trước một, a là hưng phấn hoan hô. Kế tiếp, a là kinh ngạc ta thán. Đây chính là trên thành Trương Kinh đám người chân thật phản ứng. Dù lớn hiến có thể nói là trên thành quân coi giữ võ lực trần nhà. Dù lớn hiến bắn tên vậy mà đều bị giặc qua cho tiếp nhận a, trên thành quân coi giữ sĩ khí lần nữa giảm nhiều. Bởi vì khoảng cách xa, bọn họ chỉ có thấy được Nabesima Sanao tiếp nhận mưa tên. Lại không nhìn thấy lúc ấy mưa tên đầu mũi tên đã đâm rách Nabesima Sanao mặt da thịt. Lưu lại một cái xúc mục kinh tâm vết máu. Đồng thời, Nabesima Sanao tay phải cũng bởi vì một mũi tên ma sát mà máu tươi chảy đầm đìa. Tướng quân, giặc oa thấy được Nabesima Sanao bị thương. Rối rít kinh hãi. Ba ca, chỉ có một chi tên bắn lén. Chẳng qua là phá một chút ra mà thôi. Có cái gì ngạc nhiên? Đừng rêu rao. Không nên bị người Minh biết mới vừa tên bắn lén bắn trúng bản tướng. Tiếp tục uy hiếp người Quang Minh chính đại. Cho người Minh áp lực. Đả kích bọn họ sĩ khí. Khiến cho bọn họ trưng tập trăm họ lên thành hỗ trợ phòng ngự. Nabesima Sanao tức giận mắng thủ hạ giặc oa một trận. Sau đó không khai dấu vết vẫy vẫy tay. Xua tan tay phải đau ma cảm giác. Trở tay gỡ xuống sau lưng trường cung. Đem tiếp lấy mưa tên khoác lên trên cung. Dẫn cung như trăng tròn. Nhận mà không trả không phải lễ. Đây là các ngươi người Quang Minh chính đại vậy. Mũi tên này trả lại các ngươi. Nabesima Sanao hướng trên thành đám người quát to một tiếng. Trường cung nhắm ngay Du Lớn Hiến vị trí. Cũng lúc đó buông ra mưa tên. Vèo. Mưa tên bay về phía thành tướng. Bất quá Nabesima thật nam muốn một đầu óc. Hắn từ Du Lớn Hiến bắn ra mưa tên biết Du Lớn Hiến lợi hại. Trong lòng biết chỗ khác với dưới thành. Tay lại bị thương. Hoàn toàn không chiếm ưu thế. Cái này tên bắn tới khẳng định không gây thương tổn được Du Lớn Hiến. Cho nên hắn cái này tên mục tiêu cũng không phải Du Lớn Hiến. Mà là Du Lớn Hiến thân bên một vị lính quen. Du Lớn Hiến cho là oa trước muốn bắn về phía hắn. Toàn lực đề phòng. Cũng không ngu giặc oa đùa bỡn chút mưu kế. Mưa tên vậy mà bắn về phía lính quen. Lính quen cũng không có đề phòng. Phản ứng cũng không nhanh. Chờ hắn chú ý tới mưa tên thời điểm. Mưa tên đã đóng ở hắn mặt bên trên. Hét thảm một tiếng. Lính quen mới ngã xuống đất. Đỏ bạch vật chảy ra một mảnh. Không có khí tức. A, trên thành quân coi giữ sợ tái mặt. Kinh hoàng một mảnh. Từng cái một theo bản năng lui về phía sau. Cách xa tường đóng. Nabesima Sanao cái này tên mang cho trên thành cực lớn đe dọa. Trên thành quân coi giữ bọn họ không nghĩ tới giặc oa vậy mà khủng bố như vậy. Ở dưới thành hướng trên thành bắn tên. Nhanh chuẩn hung ác. Một mũi tên đoạt mệnh. Trên thành người không biết nội tình. Bọn họ chỉ thấy Du Lớn Hiến tên bắn giặc oa. Giặc oa một tay tiếp tên. Giặc oa tên bắn quân coi giữ. Quân coi giữ hét lên rồi ngã gục. Như vậy chênh lệch rõ ràng. Há không phải nói rõ giặc oa so Du Đại Du lợi hại hơn sao? Nhất thời, trên thành khủng hoảng sâu hơn. Trương đại nhân, Di trấn thủ, Ngụy quốc công, không thể để cho giặc oa lại như vậy diễu võ dương oai đi xuống. Sĩ khí quân ta hạ xuống lợi hại. Hạ quan đề nghị sai phái tinh nhuệ binh sĩ ra khỏi thành đả kích giặc oa khí trương khí diễm. Hồ Tông Hiến mang thương tiến lên. Cân vớt bay TTV hướng Trương Kinh. Hà Công Công cùng Ngụy quốc công kiến ngôn nói. Ra khỏi thành. Vạn vạn không được. Hồ đại nhân ngươi vết sẹo này còn chưa xong mà. Đau liền quên. Người dẫn tinh binh hơn 1000 người anh đào vườn ngự oa. Kết quả bị giặc oa giết hao binh tổn tướng vứt mũ khí dưới áo giáp. Bây giờ lại phái binh ra khỏi thành. Chẳng phải là muốn dẫm lên vết xe đổ. Trương đại nhân, Di trấn thủ, Ngụy quốc công. Nhưng tuyệt đối không thể phái binh ra khỏi thành A, hiện trên thành nhiều người như vậy. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Một ngày ra khỏi thành binh bại. vậy nhưng không che giấu được. Khủng hoảng sẽ trong nháy mắt cuốn qua khắp thành. Đến lúc đó lòng người bàng hoàng. Ứng Thiên lại chắc chắn. Cũng không thủ được. Tướng bên thua cũng dám hiến nói. Ngươi là nghĩ kéo đại gia hỏa với ngươi cùng nhau trở thành giặc oa bại tướng dưới tay sao? Đều nói Dương Trường Tị Đoàn. Không có đạo lý buông tha cho thành tường không tuân thủ. Đi xuống cùng giặc oa dã chiến. Theo thành thủ vững mới là thượng sách. Hồ Tông Hiến tiếng nói mới rơi. Chung quanh liền đều là thanh âm phản đối. Ta bại trận, phi chiến chi tội. Quả thật, Hồ Tông Hiến cắn chặt hàm răng. Hướng đám người giải thích nói. Kéo xuống đi, bại chính là bại. Tìm cớ gì? Chúng quan viên xì mũi khinh thường. Cách chương.